chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, nha đầu phải về kinh thành. Chương 199, nha đầu phải về kinh thành, nha đầu. Người trước đừng ép ta, cho ta một ít thời gian, ta yêu cầu suy xét rõ ràng, hảo, nếu đến lúc đó yêu cầu ta rời khỏi, thỉnh thông báo ta một tiếng, nha đầu, không cần nói như vậy, ta sao có thể sẽ đối với ngươi buông tay đâu. Nhưng điện thoại lại bị cắt đứt, Trần Thanh Thanh không nghĩ nói thêm nữa một câu, rất tốt thanh thần. Tâm lại chìm vào đáy cốc, trách nhiệm cùng tình yêu ép tới Tư Đồ Phong đều sắp đá bất quá khí. Tới, nàng biết, đều biết, nhưng là, nàng lại cái gì đều làm không được, Lam Hinh Nhã đó chính là người điên. Động bất động liền cho chính mình tới một đao, xé miệng vết thương, nuốt thuốc ngủ, cái gọi là lăng sợ hoành, hoành lại sợ không muốn sống, nàng chính là cái kia hoành. Mà Lam Hinh Nhã lại là cái kia không muốn sống, nàng hiện tại có thể làm. Chỉ có thể là chờ. Lẳng lặng chờ đợi Tư Đồ Phong làm ra quyết định, ở trách nhiệm cùng tình yêu giữa. Hắn chỉ có thể lựa chọn một cái, bệnh viện phòng cấp cứu cửa. Tư Đồ Phong một thân mỏi mệt dựa vào trên vách tường, Lam Giặc Dương cùng cha mẹ cùng nhau đã đến. Thời điểm, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị Lam Giặc Dương một quyền cấp thấu tới rồi trên mặt, Lam phụ Lam mẫu hoảng sợ. Kinh hô, Giặc Dương, người đừng động thủ a. Lam Giặc Dương phẫn nộ nói, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó hại chết tỷ tỷ của ta, hiện tại lại muốn tới hại ta muội muội phải không? Tư Đồ Phong trở tay tấu hắn một quyền, nói, câm miệng, nếu có thể cho ta lựa chọn, ta tình nguyện vĩnh viễn cũng chưa bị Hinh Dư tỷ đã cứu, thà rằng chết cũng không cần sống được như. Vậy thống khổ, bị một cái bệnh tâm thần quấn lên. Đối chính mình âu yếm nữ nhân cầu mà không được, còn có so này càng thống khổ sự tình sao? Lam Giặc Dương bị này một câu cấp thật sâu chọc giận. Hắn giận dữ hét, Tư Đồ Phong, người mẹ nó rốt cuộc còn có hay không tâm? Tỷ tỷ của ta vì cứu ngươi, liền mệnh đều từ bỏ, đều phải đem ngươi hộ đến hảo hảo. Ngươi hiện tại lại nói loại này lời nói. Ngươi cái này xúc sinh, nói. Lại là một quyền đánh qua đi, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo nộ, dừng tay, là Tư Đồ Kiệt, hắn là bị Lam gia người cấp thông chi quá, mới lại đây, vừa vặn thấy chính mình nhi tử bị đánh một màn, tuy rằng cảm thấy có chút xứng đáng. Nhưng đó là con hắn, há có thể là tùy tiện một người là có thể đối này động thủ, Lam Giặc Dương hung hăng nhìn hắn một cái. Dừng tay. Chạm về tới cha mẹ bên người, Tư Đồ Phong trầm khuôn mặt nói. Nếu các ngươi tới, ta đây liền rời đi. Lam Hinh Nhã sự tình, các ngươi chính mình giải quyết đi. Ta không nghĩ quản, Lam Giặc Dương giận dữ hết. Tư Đồ Phong, ngươi có phải hay không một hai phải hại chết ta muội muội mới vừa lòng. Lam Mẫu cầu xin nói. Tiểu Phong, ngươi không thể đi, ngươi đi rồi Hinh Nhã nhất định còn sẽ làm việc ngốc. Xem ở A-di phân thượng, ngươi liền lưu lại được không? Đừng A-di cầu ngươi, Tư Đồ Phong trong lòng mềm nhũn. Dưới chân nện bước không tự giác ngừng, hốc mắt chua xót. Có một loại tưởng thống thống khoái khoái khóc một hồi cảm giác hắn Tư Đồ Phong. Cư nhiên bị người bức đến loại tình trạng này, chính là. Hắn khuất phục lúc sau. Hắn nha đầu làm sao bây giờ? Hắn trừ bỏ nàng ai đều không nghĩ muốn, hít sâu một hơi. Hắn tiếp tục đi trước, lại nghe thấy, phanh, một thanh âm vang lên, Lam Mẫu cả người quỳ tới rồi trên mặt đất. Tiểu Phong. Ta cầu xin ngươi, ta đã mất đi một cái nữ nhi, trải qua quá một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau. Không nghĩ lại mất đi cái thứ hai nữ nhi, ta di cầu xin ngươi, ngươi liền giúp Hinh Nhã đem. Tư Đồ Phong xoay người, thấy một màn này, hốc mắt đều đỏ, hắn giận dữ hết, vì cái gì đều phải bức ta, toàn bộ đều phải bức ta, ta rốt cuộc làm sai cái gì. Hắn đi qua đi, một tay đem Lam Mẫu cưỡng chế tính đỡ lên, rồi sau đó xoay người nói. Ta đi hạ buồng vệ sinh, ý tứ là không đi rồi. Lam Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lam Giặc Dương đáy mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, Tư Đồ Kiệt. Dưới chân không tự giác đi theo hắn phía sau, trong phòng vệ sinh. Tư Đồ Phong ăn mặc một thân quần áo ở nhà, đầy người chật vật, đỏ đậm hai tròng mắt biểu hiện hắn giờ phút này phẫn nộ, hắn đem lạnh lẽo thủy. Hướng chính mình trên mặt không ngừng tưới, khiến cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được khó chịu, hắn đi thành toàn. Lam Hình Nhã, kia hắn nha đầu làm sao bây giờ? Sự tình như thế nào sẽ phát sinh đến loại tình trạng này? Rốt cuộc là kia một bước đi nhầm, hắn phẫn nộ dị thường, trên mặt đầy mặt bọt nước, phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là nước mắt vẫn là thủy, Tư Đồ Kiệt mặt âm trầm nhìn một màn này. Trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, đột nhiên có chút hối hận chính mình phía trước những cái đó hành. Động đây là hắn Tư Đồ Kiệt nhi tử, cư nhiên bị người bức đến loại này hoàn cảnh, hắn đi qua. Từ trong túi lấy ra một chương màu trắng khăn tay, đem trên mặt hắn vệt nước từng giọt lau khô Tư Đồ Phong cũng không phản kháng. Tùy ý hắn xoa, khi còn nhỏ mẫu thân rời đi kia một đoạn thời gian. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, mỗi lần hắn xảo nháo muốn mụ mụ, hắn đều là như vậy giúp hắn sát nước mắt, một bên sát một lần hống hắn nói, tiểu tử ngốc, mụ mụ ngươi sẽ trở về, sớm hay muộn sẽ trở về, ngươi ngoan ngoãn chờ, phụ thân nhất định sẽ đem nàng tìm trở về, hắn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn nói. Hảo, mà từ cái thời điểm bắt đầu, phụ thân cũng đi theo những người đó giống nhau. Bắt đầu bức bách hắn, làm hắn không thích làm hết thảy sự tình, Tư Đồ Kiệt bình tĩnh nhìn hắn, nói, tiểu tử, ta Tư Đồ Kiệt nhi tử, cũng không thể dễ dàng như vậy bị người đả đảo, Tư Đồ Phong đáy lòng hiện lên một tia động dung, đáy. Mắt mang theo hy vọng quang mang, hỏi, ba, ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Vậy muốn xem chính ngươi như thế nào tuyển, trách nhiệm cùng tình yêu? Ngươi chỉ có thể tuyển một loại, nhưng Hình Nhã tổng như vậy động bất động liền tự sát. Loại này trách nhiệm đè ở ta đầu vai, mau ép tới ta đá bất quá khí tới, Tư Đồ Kiệt cũng thực chán ghét Lam Hình Nhã loại này cách làm. Hắn nhíu mày nói, Hình Nhã tự sát sự giao cho ta xử lý, phụ thân. Ngươi liền không thể trực tiếp đem nàng người này, giúp ta cùng nhau xử lý sao? Sau đó làm cho ngươi cùng Trần Thanh Thanh kia nha đầu song túc song phi. Phụ thân, chuyện này không phải ta không nghĩ giúp ngươi, ta đích xác không giúp được ngươi. Lam Hình Dư cứu ngươi là sự thật, năm đó ta cũng đáp ứng rồi Lam gia liên hôn sự tình. Lần này ngươi đổi ý vốn dĩ chính là nhà của chúng ta đối lý, nhưng ta căn bản là không thích nàng. Chẳng lẽ phụ thân nguyện ý nhìn ta cả đời đều sống ở thống khổ giữa sao? Tiểu tử, này liền muốn xem ngươi như thế nào giải quyết, chính mình kết hạ nhân quả, cần thiết chính mình đi giải quyết rớt, ai cũng không giúp được ngươi, là, đã sớm ở Lam Hình Dư cứu hắn kia một khắc, hắn liền cùng Lam gia kết hạ nhân quả quan hệ, trầm mặc trong chốc lát. Hắn ủ rũ cụp đuôi nói, đã biết, phụ thân. Ta sẽ nhìn làm, đây là trưởng thành, hắn cái này làm phụ thân chỉ có thể nhìn. Cái gì đều không thể làm, hai cha con đi ra ngoài thời điểm. Lam Hình Nhã đã bị cứu giúp lại đây, lại hôn mê bất tỉnh, Lam Mẫu lau nước mắt ngồi ở trước giường. Thấy Tư Đồ Phong tới, nàng thanh âm nức nở nói, tiểu Phong, ngươi liền bồi Hình Nhã đi, nàng tỉnh lại lúc sau nhìn không tới ngươi. Khẳng định còn sẽ luẩn quẩn trong lòng, Tư Đồ Phong lần này không có tức giận, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói, ta gì yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng đến khang phục, Lam Mẫu lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nói, hảo, ta gì một nhà đều cảm tạ ngươi, a di đừng nói như vậy. Là ta thiếu nhà các ngươi, vậy ngươi cùng Hình Nhã hôn sự. Chờ nàng tỉnh rồi nói sau. Tư Đồ Phong nhàn nhạt trả lời nói, dứt lời, ở mọi người cũng chưa nhận thấy được dưới tình huống, ngủ say chung Lam Hình Nhã ngón tay nhẹ nhàng run lên một chút, nàng đã sớm tỉnh. Thuốc ngủ nàng ăn, bất quá mới ăn mấy viên mà thôi, căn bản là không có sinh mệnh nguy hiểm. Này hết thảy, đều là nàng cùng ca ca kế hoạch tốt, nếu có thể làm Tư Đồ Phong thỏa hiệp cùng nàng đính hôn, vậy không thể tốt hơn. Trần Thanh Thanh tâm phiền ý loạn đi trường học, phát hiện Tư Đồ Phong lại không có tới đi học. Cố Nam Tích thấy nàng cảm xúc không tốt, ngồi vào nàng bên cạnh vị trí thượng, khai đạo nàng nói, Tiểu Phong yêu cầu một chút thời gian, người đừng nghĩ nhiều. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói, ta không nghĩ nhiều, nên là ta đồ vật, ai cũng đoạt không đi, không nên là của ta. Ta như thế nào làm cũng chưa dùng, nàng có thể làm. Chỉ có thể là chờ, giữa trưa. Trần Thanh Thanh đột nhiên nhận được Dung nãi nãi đánh tới điện thoại kia đâu. Nàng nôn nóng nói, Thanh Thanh, quản gia mới vừa gọi điện thoại cùng ta nói. Người già già ngã bệnh. Trần Thanh Thanh đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Kinh ngạc nói, sao lại thế này, nghiêm trọng sao, chưa nói rõ ràng. Ta xem chúng ta đến trở về một chuyến. Ngươi là ngươi gia gia trên đời này duy nhất thân nhân. Lúc này ngươi nhất định phải làm bạn ở hắn bên người, hảo. Ta lập tức đính vé máy bay trở về. Dung nãi nãi chúng ta sân bay thấy, hảo, liền đồ vật đều không cần thu thập. Mang lên hữu hiệu giấy chứng nhận. Trần Thanh Thanh ở trên mạng đính hảo vé máy bay. Thẳng đến sân bay, Cố Nam Tích thấy nàng cư nhiên đính vé máy bay. Kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi phải rời khỏi Vân Thành. Ân, Cố Nam Tích, tái kiến, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, bởi vì trong lòng quá lo lắng gia gia an nguy. Nàng cũng không có giải thích quá nhiều, Cố Nam Tích lập tức cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại. Nói cho hắn Trần Thanh Thanh phải rời khỏi Vân Thành, Tư Đồ Phong lòng nóng như lửa đốt. Muốn đuổi theo. Lại bị tỉnh lại Lam Hinh Nhã bắt lấy, một đôi ngập nước con ngươi. Đáng thương hề hề nhìn hắn nói. Phong ca ca, đừng rời khỏi ta, nha đầu ngoan. Ta đi ra ngoài có một số việc, lập tức cứu trở về tới, hảo. Vậy ngươi không được gạt ta, không lừa ngươi, ta đây chờ ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải tới Nga, yên tâm, rốt cuộc đem Lam Hinh Nhã trấn an hảo. Tư Đồ Phong chạy ra khỏi bệnh viện. Khai thượng chính mình xe thể thao, bằng mau tốc độ chạy tới sân bay, vừa vặn Trần Thanh Thanh cùng Dung nãi nãi qua an kiểm. Đang muốn hướng tới bên trong đi đến, Tư Đồ Phong bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Hướng về phía bên trong hô lớn, nha đầu, không chuẩn đi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu, liền thấy vẻ mặt phong trần mệt mỏi Tư Đồ Phong, đứng ở an kiểm ngoại, ánh mắt âm trầm nhìn nàng, này một tiếng giống. Đem chung quanh tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Hướng về phía hắn hô, Tư Đồ Phong, xin lỗi, ta cần thiết rời đi, nha đầu, đừng đi, sự tình ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng rời khỏi ta, giờ khắc này. Hắn là thật sự sợ hãi, nếu Trần Thanh Thanh thật sự đi rồi, không bao giờ đã trở lại, hắn nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Dứt lời. Hắn liền phải hướng an kiểm bên trong hướng, lại bị sân bay mấy cái an kiểm nhân viên cấp ngăn lại, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Chạy nhanh giải thích nói, Tư Đồ Phong, ta không muốn rời đi ngươi a, ông nội của ta sinh bệnh, ta phải đi về chiếu cố hắn, nghe vậy. Tư Đồ Phong trực tiếp trợn tròn mắt, Cố Nam Tích rõ ràng không phải nói như vậy. Hết chương.